Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, chạy ra một đường sinh cơ. Lăng Lệ kiếm quang tại đen kịt trong hành lang lóe ra. Mỗi một lần va chạm đều cùng với vách tường chung quanh nhiều ra vài đạo nóng bỏng vết cắt. Darth Vader thành thạo địa chống đỡ lấy kiểu luật công kích, nhìn qua giống như là đạo sư huấn luyện đồ đệ đồng dạng. Hoàn toàn không có bối rối chút nào. Kỳ thật vô luận là từ năng lượng cường độ còn là thân thể tố chất, hẳn là đều là kiểu luật tốt hơn. Nhưng bất đắc dĩ chiến đấu kỹ xảo chênh lệch quá xa. Nhất là tại Darth Vader chăm chú tại phòng thủ dưới tình huống, kiều luật điểm này ưu thế vẫn không đạt được lấy lực phá khéo léo trình độ. Cùng ngựa chiến nửa đời Darth Vader so sánh, kiều luật còn là một người mới ra đời tân thủ. Cứ việc có đủ lấy cường đại linh năng, nhưng ở ứng dụng trên kỹ xảo xa không bằng Darth Vader đối với hắc ám nguyên lực thuần thục. Mọi người tuy khiến cho dùng lực lượng gần tương đương, thế nhưng thao tác trình độ đại khái chính là trong trò chơi bài vị thi đấu bạch ngân đẳng cấp cùng vương giả đẳng cấp giữa khác biệt. Kiều luật vẫn chỉ có thể coi là vừa mới tấn cấp đến bạch ngân. Nếu như không phải là kiều luật linh năng tại cường độ thượng hơn một chút, e rằng liền Darth Vader nguyên lực khóa cổ đều phòng ngự không ngừng. Trên thực tế, kiều luật cấp 10 linh năng chính là Starcraft bên trong nặc em bé như vậy trình độ. Nhìn qua cùng lưỡi đao nữ vương 12 cấp linh năng cũng liền chênh lệch 2 cấp. Thực lực có vẻ như không nên chênh lệch quá xa. Nhưng mà vấn đề là, lưỡi đao nữ vương 12 cấp linh năng là vì nhân loại có thể phân biệt linh năng tổng cộng cũng chỉ có 12 cấp. Kiều luật cấp 10 linh năng lại là thực cũng chỉ có cấp 10. Cả hai chênh lệch có thể nói là như trời với đất. Căn bản cũng không phải chênh lệch hai cấp như vậy cùng một loại. Dưới loại tình huống này, nếu như kiều luật không thể nghĩ ra một chút kỳ chiêu, là hoàn toàn không có bất kỳ phần thắng. Tại thăm dò rõ ràng kiều luật công kích sáo lộ, Darth Vader phản kích liền bắt đầu. Chỉ thấy hắn một cái nghiêng người hiện lên kiều luật bổ chém qua kiếm quang. Trong tay hồng sắc quang kiếm thuận thế trở lên nhảy lên. Kiều luật cầm chặt kiếm quang tay trái liền bị chuẩn xác không sai chặt đứt hạ xuống. Kiếm quang tính cả cổ tay một chỗ ném nhập không trung. Kiều luật nhanh chóng lợi dụng tay phải linh năng chiến nhận cầm Darth Vader bước cho lui, nhưng cũng không cách nào cải biến tại đây luân giao phong bên trong rơi xuống hạ phong sự thật. Darth Vader có thể dễ dàng như thế địa chặt đứt hắn tay trái. Như vậy chém, nửa đoạn tay phải cũng không phải việc khó gì. Thật sự là, các người cùng tay có cừu oán sao? Kiều luật nhịn không được độc miệng đạo duy nhất may mắn là, này cái tay trái vốn đang cùng Thanos đánh một trận bên trong mất đi qua. Hiện tại chỉ là Vibranium cộng sinh thể cấu tạo thành tay chân giả. Cho nên kiều luật cũng sẽ không cảm thấy đau đớn cái gì. Darth Vader không có trả lời hắn vấn đề. Tự một mình đối với hắn thuyết giáo nói. Ngươi rất có thiên phú, nhưng vẫn khuyết thiếu huấn luyện. Có lẽ ngươi có một cái không xứng trước đạo sư. Hắn không có nói cho ngươi biết nên như thế nào ứng dụng cỗ lực lượng này. Kiều luật căn bản cũng không có cái gì đạo sư. Cũng sẽ không thể nào có, nếu như hắn muốn tìm một cái vị sư phó, chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm biến trở về nhân loại Kerrigan, hoặc là tinh linh bên trong cao giai thánh đường võ sĩ. Thế nhưng là cho dù đối phương nguyện ý dạy hắn, kiều luật cũng không có bao nhiêu thời gian có thể dùng để huấn luyện. Kerrigan cũng là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp nhận chịu linh năng huấn luyện. Tinh linh tuổi thọ lại càng là cam đoan bọn họ có thể trên 100 năm linh năng rèn luyện thời gian. Kiều luật cũng không có điều kiện như vậy. Hắn kỹ xảo đều chỉ có thể lai nguyên ở trong thực chiến chính mình tìm tòi có. Tại Darth Vader trong mắt, đương nhiên cũng liền hiển lộ 10 phần thô giáp. Hắn giơ lên kiếm quang chỉ vào Kiều Luật, từng bước ép sát địa khuyến dụ nói: "Ngươi vẫn cơ hội lựa chọn chính mình con đường, gia nhập hoặc là tử vong, ta có thể dẫn đạo ngươi phát hiện từ mình chân chính lực lượng." Kiều Luật không chút do dự linh năng chiến nhận ngăn đát. Vader kiếm quang cùng sử dụng linh năng thu hồi mất rơi trên mặt đất kiếm quang. Ánh mắt kiên định nói: "Ta nói rồi, nghĩ cũng đừng nghĩ, không quan hệ, ta có thể chém đứt ngươi tứ chi, sau đó lại đem ngươi mang về." Đát, Vader lần nữa huy kiếm bổ tới, Kiều Luật lộ ra lam sắc kiếm quang đón đỡ. Hai đạo quang nhận cùng với ong, chấm ong thanh âm trong không khí đụng nhau. Nhưng lần này đã là công thủ trao đổi. Đổi lại Kiều Luật chỉ có thể bị động phòng thủ. Vibranium cộng sinh thể thiết giáp cũng ngăn cản không nổi nguyên lực kiếm quang thiết cát. Bằng không Kiều Luật cổ tay trái liền sẽ không dễ dàng như vậy địa bị chặt đứt. Hắn chỉ có thể dựa vào linh năng hộ thuẫn phối hợp với trong tay kiếm quang tiến hành phòng thủ. Phương mới không có bị đát, Vader một kích đắc thủ. Kiều Luật ý đồ đem hắn kéo vào đánh lâu dài. Bởi vì nhìn qua đát, Vader sức chịu đựng cũng không phải hết sức ưu tú. Ít nhất so với nghị lực hắn là sẽ không thua. Nhưng mà điều kiện tiên quyết hay là hắn có thể kéo cho đến lúc đó. Đát. Vader am hiểu sử dụng tinh diệu động tác phản kích đối phương công kích. Cũng không phải là có nghĩa là hắn tại tiến công thượng liền sẽ có vẻ bạc nhược. Tại sức chịu đựng thượng đát, Vader xác thực chế ngự tại chìm áo giáp nặng cùng khó có thể linh hoạt cảm ứng máy móc tứ chi. Vì bù đắp điểm này, hắn lựa chọn là để cho tiến công thay đổi lớn sức bật. Một khi khởi xướng tiến công, sử dụng tại cực trong thời gian ngắn chấm dứt chiến đấu. Đát, Vader đổi thành hai tay cầm kiếm tư thế. Điều này cũng đại biểu cho hắn muốn bắt đầu chăm chú. Lần này, lại đổi lại Kiều Luật chỉ có thể dùng một tay tiến hành phòng thủ. Kết quả có thể nói là rõ ràng. Trong khoảnh khắc, Đát, Vader kiếm quang giống như gió táp mưa rào huy chém qua. Hoán đổi thành đôi cầm trong tay kiếm. Hắn kiếm pháp giống như là đổi một người giống như. Chiêu thức thế lớn lực chìm. Cấp nhân cảm giác tràn ngập cảm giác áp bách. Phảng phất hơi có buông lỏng liền sẽ bị trong chớp mắt chém thành hai khúc. Kiều Luật linh năng hộ thuẫn trong nháy mắt đã bị chém ra vài vết rách. Tại ngang nhau dưới điều kiện hắn kiếm pháp còn không bằng đát. Vader. Chứ đừng nói chi là tại bị chém đứt một tay dưới tình huống. Không cần nói cầm đát, Vader kéo vào đánh lâu dài. Kiều Luật thậm chí không có biện pháp chống được tay trái chữa trị hoàn thành. Đã bị đối phương một kiếm chống đỡ yết hầu. Khó có thể tiến hành động tác kế tiếp. Ngươi thua, đát, Vader lạnh lùng nói. Với hắn mà nói đây là đương nhiên kết quả. Không có một tia tâm tình thượng ba động. Kiều Luật cũng minh bạch hai bên tại trên thực lực quả thật có nhất định chênh lệch. Tại không có lưu lại bất kỳ hậu thủ dưới tình huống, hắn thật sự là vô pháp chiến thắng như vậy đối thủ. Nhưng mà Kiều Luật lại khẽ mỉm cười nói, không sai, ta thua, nhưng chúng ta thắng. Tại đát, Vader cầm lực chú ý tập trung ở Radus Hào, cũng cùng Kiều Luật dây dưa dài như vậy một đoạn thời gian. Acro hiệu đã thành công thoát khỏi người chấp hành hiệu cùng tử tinh truy kích. Tại một nhóm lớn đế quốc cấp diệt tinh hạp bên trong giết ra lớp lớp vòng vây. Kiều Luật từ trước đến nay liền không có nghĩ qua muốn dựa vào tự mình một người cứu vớt thế giới. Dù cho hắn thực có được 12 cấp linh năng, cùng tử tinh so sánh cũng như cũ là như vậy không có ý nghĩa. Chân chính đáng tin cậy mà lại có thể lấy được thắng lợi. Còn là chỉ có sau lưng của hắn lưu lãng địa cầu. Kiều Luật căn bản cũng không có tất yếu cùng đát. Vader ở chỗ này một quyết sinh tử. Phân tán hắn lực chú ý mới là Kiều Luật nhiệm vụ chủ yếu. Bắt đầu truyền tống, kiều luật trên người truyền tống tín nhãn hiệu trong chớp mắt khởi động. Tại Darth Vader kinh ngạc trong ánh mắt, hắn thân ảnh đột nhiên trở nên trong suốt tiêu thất, lại hung hăng địa một kiếm chém đi xuống, chém tới cũng chỉ có không khí. Không, Darth Vader gào thét tràn ngập cả tàu chiến hạm, nhưng kiều luật sẽ không lại đi để ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?